Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, đến khôi hài sao? Đầu hàng, ngươi là đến khôi hài sao? Dương Vị Nhiễm thản nhiên tự nhiên, tựa hồ rất bình tĩnh, dưới mắt tình thế, bối rối cũng không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng nghiêm túc chiến một trận. Nhìn xem chênh lệch ở nơi nào, thứ không biết chết sống. Đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút. Lão giáo chủ cơ thể bên trong bắn ra dọa người uy áp. Hai tay nắm chắc thành quyền, toàn thân đều có hừng hực kim quang chảy xuôi. Kia cỗ uy năng thật ngông cuồng bạo, phảng phất muốn đem tiên khung cho đánh chìm. Hắn tuyệt không lưu thủ, trực tiếp một quyền ném ra đi. Một quyền này không có giấu giếm thiên địa đại đạo, nhưng coi như chỉ có thuần lực lượng, cũng không phải thập phẩm đại đế có thể chống đỡ. Suy suy, hư không tại băng liệt, quanh mình đều có khe hở hoành hiển, ngàn vạn trọng chân long tinh khí rơi xuống, sơn xuyên đại địa rơi xuống, những cái kia vết rách rất dữ tợn, có cổ lão pháp tướng tại hiển hóa, thôn thiên phệ địa. Một quyền này thẳng bức Dương Vị Nhiễm đầu. Lão giáo chủ không có tính toán cho Dương Vị Nhiễm sống sót cơ hội. Nếu như nàng ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vãng sinh giáo lão giáo chủ thật đúng là không có thủ hạ lưu tình a. Một quyền này của hắn nếu như Dương Vị Nhiễm ngăn không được, vậy liền chết chắc. Ta nghe nói Dương Vị Nhiễm là vãng sinh giáo truyền nhân, làm sao lại binh nhung tương hướng? Có người biết chuyện ra vạch trần sao? Cái này còn muốn vạch trần sao? Hơi động một chút não, cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân trong đó. Dương Vị Nhiễm hiển nhiên là bị hố. Đám người thấp giọng trò chuyện, rất nhanh liền cho ra nguyên nhân trong đó. Nếu như Dương Vị Nhiễm có thể vượt đi qua, có lẽ thật có thể trưởng thành đến vô địch hoàn cảnh. Chỉ tiếc nàng trêu chọc vãng sinh giáo, cùng lão giáo chủ chênh lệch ba cái đại cảnh giới. Đây cũng không phải là bất luận cái gì thiên phú có thể bù đắp. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt. Lão giáo chủ này một đám tuy nói chỉ là đơn thuần lực lượng công phạt, nhưng nàng khẳng định ngăn không được. Dù sao giữa hai bên chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào đều muốn chú ý cẩn thận điểm mới được. Nàng chẳng lẽ bị dọa sợ sao? Tranh thủ thời gian né tránh a. Quan chiến tu sĩ song quyền nắm chặt, giống như so Dương Vị Nhiễm cũng còn muốn sốt sắng giống như bò sát đồng dạng tồn tại, có thể chết ở bản tọa trong tay, ngươi đời này không tiếc. Lão giáo chủ cuồng tiếu không ngừng. Hắn phảng phất đã thấy Dương Vị Nhiễm vẫn lạc tràng cảnh. Một quyền kia đập tới, mắt thấy là phải rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người. Bỗng nhiên, Dương Vị Nhiễm thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão giáo chủ một quyền này thất bại, gặp Dương Vị Nhiễm tránh thoát lão giáo chủ công phạt. Tất cả tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nhưng làm bọn hắn dọa cho chết rồi. Xích Viêm Trước Thiên, Dương Vị Nhiễm nháy mắt xuất hiện tại lão giáo chủ sau lưng. Hai tay nhanh chóng hoành áp ra ngoài, kéo theo mảng lớn hỏa diễm nóng rực. Đây cũng không phải là bình thường hỏa mang, mà là nàng đạt được kia một cỗ tinh thuần lực lượng. Thái Dương Bá Thể thôi động đến cực hạn, phảng phất giống như chư thiên thần cầu. Nàng quanh thân đều có xích sắc ánh nắng chảy xuôi. Quanh mình không gian đều bị đốt sụp đổ, sóng nhiệt cuồn cuộn, oanh, kia một đạo công kích rơi vào lão giáo chủ trên người. Khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, Dương Vị Nhiễm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc, liên tiếp lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nàng cảm giác bàn tay đau rát đau nhức, hai tay đều đã tê liệt. Lão giáo chủ phần lưng bị thiêu đốt, có tiên huyết đang chảy, không nghĩ tới giữa hai bên chênh lệch ba đại cảnh giới, hắn lại còn có thể thụ thương. đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bị một cái bò sát chấn thương, khẩu khí này hắn nuối không trôi. T, quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vị Nhiễm chiến lực đáng sợ như thế. Thật mạnh thủ đoạn, nếu như hai người cảnh giới đồng dạng, vừa rồi một kích kia, đủ để muốn lão giáo chủ tính mệnh. Đúng vậy a, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hiện nay mới một đời thiên kiêu, là thật sự rất mạnh. Chỉ tiếc, Dương Vị Nhiễm bất quá thập phẩm đại đế, có thể cùng Hiền chủ quần nhau một phen, đã phi thường khó lường, nhưng muốn đem lão giáo chủ chém giết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Dương Vị Nhiễm cường hoành tất cả mọi người rõ như ban ngày. Bất đắc dĩ đối thủ của nàng quá mạnh, một kiếp này nàng khẳng định là nhịn không nổi. Tiếp xuống bản tọa liền muốn làm thật, lão giáo chủ không muốn lãng phí thời gian, nhất định phải nhanh xuất thủ đem Dương Vị Nhiễm chém giết. Bên kia còn có một tôn thần vương hổ nhìn chằm chằm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng không phải là lo lắng Man Tôn xuất thủ ngăn cản, chỉ bất quá Dương Vị Nhiễm đem hắn chấn thương, hắn muốn đem uy nghiêm tìm trở về, mà phương pháp chính là nhanh chóng diệt trừ Dương Vị Nhiễm. Về phần những người khác, hắn liền càng thêm không sợ. Vân Hoàng dù cho là thần vương dòng dõi, nhưng hắn đã là cái người cô đơn, những cái kia đi theo hắn đến vô thượng truyền thừa, cơ hồ đều phản chiến tương hướng, căn bản không cần đem một cái khiêu lương tiểu sửu để ở trong lòng. Vãng sinh chung, lão giáo chủ lần này đúng là làm thật, hắn trực tiếp tế ra vãng sinh chung, một tôn thần khí nơi tay, bạo phát đi ra chiến lực khủng bố tuyệt luân, phương viên vạn dặm cương vực đều bị phong tỏa lại, vãng sinh chung treo cao ở giữa không chung. Toàn thân chảy xuôi hừng hực thần mang, có cổ lão sinh mệnh trương mở đầu ngay tại giao thoa. Uy áp quan cổ tuyệt kim, điên cuồng rơi xuống, phong thiên tỏa địa, không cho Dương Vị Nhiễm bỏ chạy cơ hội. Kia cổ có thể vận thật đáng sợ. Dương Vị Nhiễm thần sắc đột biến, nàng muốn thi triển vượt không chi môn bỏ chạy, nhưng khí tức đã sớm bị khóa định, căn bản không có cách nào thoát đi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, trong con mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, nàng bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thần khí chi uy không phải ai đều có thể chống lại, mà lại nàng cũng không phải hoành luyện nhục thân tu sĩ, bị nhằm vào muốn chạy đi sẽ rất khó khăn. Cái này trông thấy lão giáo chủ không nói hai lời, trực tiếp đem vãng sinh chung đánh ra đến, các đại tộc bầy tu sĩ đều sửng sốt, muốn hay không buồn nôn như vậy, rõ ràng tại tu vi liền đã chiếm cứ thượng phong, hiện tại lại sẽ thần khí tế ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này trinh phạt, tàn sát một cái thập phẩm đại đế mà thôi, liền thần khí đều xuất động, truyền đi. Đoán chừng muốn cười chết vô số người. Vãng sinh chung nhanh chóng nện xuống đến, Dương Vị Nhiễm liền tránh né địa phương đều không có, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem. Vãng sinh chung rơi xuống, vạn dặm sông núi bị đánh chìm, chỉ tiếc không có trông thấy huyết quang bay lả tả tràng cảnh. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Vân Hoàng đem Dương Vị Nhiễm mang ra khu vực nguy hiểm. Lông tóc không tổn hao, thật mạnh, quan chiến tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cuối cùng xuất thủ giải cứu Dương Vị Nhiễm vậy mà là Vân Hoàng, mà không phải bên cạnh hắn thần vương Man Tôn. Vừa rồi các ngươi thấy rõ ràng hắn di động quỹ tích sao? Không có, quá nhanh, vừa rồi Vân Hoàng tốc độ quá nhanh, cho người ta một loại hắn chưa hề di động qua cảm giác. Bá đạo như vậy thủ đoạn, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Thần vương dòng dõi quả nhiên không phải tầm thường. Lão giáo chủ đem vãng sinh chung nhặt lên, trong mắt lấp lóe xâm nhiên chi mang, không nghĩ tới xuất động thần khí cũng thất sách, như thế tấp nập bị đánh mặt. hắn cảm giác đều phải chết. Hắn tuyệt không thể lại thất sách, nhất định phải toàn lực chém giết bọn này bò sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.